Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thu Giã không thể nghe thêm được nữa. Cậu đẩy cửa bước vào, nhưng không dùng quá nhiều lực. Dù sao Nguyên Hàm vẫn đang nằm trên giường bệnh, cậu không dám làm phiền đến anh ấy. Hà Miêu giật mình quay đầu nhìn về phía Hà Thu Giã. Vết nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. A Giã, Hà Thu Giã mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy, từng từ thốt ra đều như phải lấy hết can đảm. Chị, ra ngoài một lát, Hà Miêu đoán được những lời vừa rồi mình nói. Đối phương chắc chắn đã nghe thấy hết. Chị ngồi dậy với khuôn mặt vô hồn, lau nước mắt trên mặt rồi đẩy Hà Thu Giã ra khỏi phòng bệnh một cách nhẹ nhàng. Hành lang vô cùng yên tĩnh. Hà Thu Giã kìm nén cơn giận dữ và đau lòng, quay lưng lại, đối mặt với bức tường. Chị là ai? Hà Miêu đương nhiên sẽ không nói cho Hà Thu Giã biết kẻ đó là ai. Vẻ mặt mệt mỏi của chị càng thêm rõ ràng. A Giã, chuyện này em không thể can thiệp được. Chị không nói, đừng lo, mà nói, không thể lo. Bây giờ Hà Thu Giã làm gì có thực lực để đối đầu với đối phương? Chị đã bị liên lụy rồi, không thể để Hà Thu Giã cũng gặp họa. Chị, chuyện này nên báo cảnh sát. Hà Thu Giã cảm thấy ngực đau như dao cắt, thậm chí cậu còn thấy khó thở. Cậu không nghĩ mình giỏi giang gì, cậu không có tài năng gì cả, nhưng cậu đã bảo vệ chị gái của mình năm này qua năm khác. Từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm nay, chị cậu không phải chưa từng bị quấy rối. Ở thị trấn nhỏ của họ có đầy du côn du đáng, nhưng Hà Thu Giã chưa bao giờ để Hà Miêu bị tổn thương. Cậu không thể chịu đựng được việc người chị yêu quý nhất của mình phải chịu tủi nhục như vậy. Cậu thậm chí không dám nghĩ đêm đó Hà Miêu đã trải qua những gì. Hà Miêu lại còn chỉ vì lo lắng Hà Thu Giã làm loạn mà thậm chí không kể cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Hà Thu Giã dâng trào sự tàn bạo và giận dữ không thể kìm nén được. Chị gái cậu lo lắng không sai. Cậu thực sự rất tức giận. Cậu nóng lòng muốn giết chết tên khốn đó. Không thể báo cảnh sát. A Giã, Hà Miêu che mặt, kìm nén tiếng nức nở. Hắn không phải người em có thể đắc tội. Thôi A Giã, thôi đi. Trong mắt Hà Thu Giã tràn ngập sự tuyệt vọng và đau lòng. Cậu cảm thấy đau đớn tận xương tủy. Chị, không thể cứ thế mà bỏ qua. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy chị gái, dịu dàng vuốt ve lưng Hà Miêu. Thì ra chị gái cậu đã gầy đi nhiều như vậy. Thân hình mỏng manh, những đốt xương sống nhô ra cho thấy những ngày qua chị đã trải qua nỗi đau đớn và dằn vặt đến cùng cực. Chị, không thể cứ thế mà bỏ qua. Nếu không tên xúc sinh đó sẽ còn bắt nạt chị nữa. Không được, lúc này, Ngũ Thời Sâm vốn vẫn im lặng lên tiếng. Có lẽ chuyện này, em có thể giúp. Ngũ Thời Sâm xuất thân gia cảnh tốt, thân phận địa vị hiển hách. E rằng cả khu 100 cũng khó tìm được mấy người có thể sánh ngang. Hà Thu Giã sững người, ngẩng đầu nhìn hắn, bên cạnh. Hà Miêu cũng cứng người, nhưng sự cứng đờ đó không phải vì may mắn, càng không phải niềm vui khi nhìn thấy hy vọng, giống như rơi vào một tình cảnh càng thêm bất lực. Tiểu Ngũ à, chuyện này cũng không liên quan đến em. Nếu em tham gia vào chuyện này, cả nhà em chắc chắn sẽ bị liên lụy. Giọng Hà Miêu lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngũ Thời Sâm nhíu mày. Không sao đâu, chị. Nhà em còn, cứ thế đi, các em về nghỉ ngơi đi. Hà Miêu không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này. Chị muốn đi chăm sóc Nguyên Hàm, bây giờ anh ấy vẫn cần chị. Chị nói cho anh Nguyên Hàm. Chị nghĩ khi anh Nguyên Hàm tỉnh lại không giận dữ ư? Chị nghĩ anh ấy không muốn giúp chị trả thù ư? Hà Thu Giã vẫn không cam lòng. Chị, trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề. Chị biết rõ, tất cả chúng em đều rất lo lắng cho chị. Chuyện sau này, để sau này tính, các em cho chị thêm thời gian. Chị muốn đợi Nguyên Hàm tỉnh lại đã. Hà Miêu lấy khăn ướt lau đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Dù anh ấy tỉnh lại, chuyện của chị cũng không liên quan gì đến anh ấy nữa. Họ đã chia tay rồi. Chị, khi anh Nguyên Hàm biết sự thật, anh ấy cũng sẽ không chia tay với chị vì chuyện này đâu. Giọng Hà Thu Dã gần như van xin. Chị rõ ràng cũng không nỡ. Tại sao lại để chuyện này khiến mọi người đều phải đau khổ? Anh ấy không chấp nhận là việc của anh ấy. Chia tay là quyết định của một mình chị. Hà Miêu nói, trái tim Hà Thu Dã lạnh buốt. Chị, em không quan tâm anh Nguyên Hàm thế nào. Em là em trai chị. Em không thể đứng nhìn. Nếu chị không nói cho em biết bác sĩ đó ở đâu, em sẽ tự đi điều tra. Nếu em muốn làm cả bệnh viện đều biết chị từng trải qua chuyện gì, em cứ việc đi điều tra đi. Khi Hà Miêu nói ra những lời này, trái tim chị đau như nhỏ máu. Nếu không phải vì sợ Hà Thu Dã làm loạn mà tự làm tổn thương bản thân, thì sao chị có thể lạnh lùng thốt ra những lời như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, chị chưa bao giờ đe dọa Hà Thu Dã. Hơn nữa, chị rõ ràng biết mình là điểm yếu của Hà Thu Dã mới dùng những lời như vậy để đe dọa cậu. Hà Miêu không biết trái tim mình đau đến mức nào. Tinh thần chị đang ở bên bờ vực sụp đổ. Nước mắt Hà Thu Dã chảy dài. Chị, thôi, chị đi chăm sóc Nguyên Hàm đây. Mọi chuyện đợi anh ấy tỉnh lại rồi tính. A Dã, đừng xúc động. Chị vẫn ổn, chị không sao, em đừng lo lắng. Hà Miêu chỉ để lại cho hai người một bóng lưng cô đơn. Hà Thu Dã vừa gấp vừa giận, nhưng cũng đành bất lực. Dù sao Nguyên Hàm vẫn đang nằm trên giường. Nếu làm ảnh hưởng đến tình trạng tốt nhất có thể tỉnh lại của Nguyên Hàm trong những ngày này, Hà Thu Dã cả đời cũng không đủ để chuộc tội. Nhưng cậu có thể làm gì? Cậu phải nhìn chị gái mình chịu tổn thương như vậy mà làm ngơ sao? Cậu làm không được, bây giờ cậu đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn giết người. A Dã, em bình tĩnh đã, nghe anh nói. Ngũ Thời Sâm đẩy người ngồi xuống ghế bên cạnh. Bây giờ chị em không muốn hợp tác, chắc chắn có nỗi khổ của chị ấy. Việc cấp bách là tình trạng của anh Nguyên Hàm. Chị em bây giờ vẫn còn quan tâm đến anh ấy như vậy. Một ngày anh ấy chưa khỏe, chị em sẽ không có tâm trí để giải quyết vấn đề của mình. Vậy em có thể làm gì? Hà Thu Dã che mặt, từ từ dựa vào lòng Ngũ Thời Sâm. Anh Sâm, tại sao những kẻ khốn nạn đó lại bắt nạt chị ấy? Chị ấy một mình chịu biết bao đau khổ. Nhìn cậu như vậy, Ngũ Thời Sâm không kìm được cảm giác cay cay nơi sống mũi. A Dã, em đừng quá đau lòng. Sức khỏe của em cũng không tốt. Đừng làm tổn thương bản thân. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Chỉ cần bảo vệ tốt chị em, tìm ra tên khốn đã làm tổn thương chị ấy là được. Em tin anh, có anh ở đây mà. Có anh đây. Hà Thu Dã lần đầu tiên biết bốn chữ lực bất tòng tâm là một từ ngữ đẫm máu đến nhường nào. Cậu có một bụng lửa giận, nhưng chỉ có thể nuốt xuống. Anh Sâm, đợi đã, đợi anh Nguyên Hàm của em tỉnh lại. Đừng vội, Ngũ Thời Sâm an ủi cậu. Thời gian chờ đợi trong bệnh viện luôn rất dài. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người nghĩ Nguyên Hàm sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngay cả bố mẹ anh cũng bắt đầu liên hệ tìm người chăm sóc dài hạn cho Nguyên Hàm. Nhưng vào sáng ngày thứ ba, Nguyên Hàm tỉnh lại. Khi anh tỉnh dậy, thấy Hà Miêu đang ngủ bên giường mình, liền nắm chặt tay chị. Miêu Miêu, một giọng khàn đến mức khó nhận ra. Hà Miêu giật mình, ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Nguyên Hàm, anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi. May mà thế giới này vẫn chưa quá tệ với chị. Sự chăm sóc ngày đêm của chị cuối cùng cũng có tác dụng. Tiếng Miêu Miêu này nghe êm tai hơn bất kỳ lần nào trước đây. Miêu Miêu, khóe mắt Nguyên Hàm rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt tái nhợt cứng đờ khó lòng biểu lộ cảm xúc. nhưng Hà Miêu vẫn nhìn thấy được một tia phẫn nộ và đau buồn. Là ai? Cách Trương.